Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 524, nướng. Trở lại thịnh cảnh Nhã Đô, Lạc Khải đem nữ nữ từ Lý Mộng Như trong nhà trước nhận về. Hiện tại nữ nữ đều nhanh cầm Lý Mộng Như gia sản làm chính mình cái nhà thứ hai. Thường xuyên ở bên kia ăn cơm cùng ngủ lại. Chủ yếu là có manh manh bạn chơi. Sinh hoạt không thể nghi ngờ nhiều không ít niềm vui thú. Điều này cũng bớt La Khải rất nhiều sự tình. Không cần phải nữa mặt khác thỉnh bảo mẫu chiếu cố nữ nữ. Cũng không phải nói tiền vấn đề. Mà là người người khác chăm sóc khẳng định không có ở Lý Mộng Như trong nhà tới yên tâm. Buổi tối dỗ dành nàng lúc ngủ sau. Nữ nữ bỗng nhiên nói. Ba ba. Ngày mai ta nghĩ nhìn A Hoàng cùng Tiểu Ha, bởi vì nuôi dưỡng điều kiện duyên cớ, cho nên tại mua phòng tân hôn, Lạc Khải vẫn là đem A Hoàng cùng Tiểu Cáp gửi nuôi tại Tây Giao Thôn trong nhà. Từ Sảo Sảo phụ trách nuôi nấng chiếu cố, vốn đến Saturday cùng Chủ Nhật, Lạc Khải cũng sẽ mang theo nữ nữ hồi qua bên kia ở. Bất quá gần nhất bởi vì công tác quan hệ có đoạn thời gian không có trở về. Nữ nữ hiển nhiên có chút nhớ nhung niệm A Hoàng cùng Tiểu Ha. Hảo, chấm ngoặc kép, Lạc Khải rất sảng khoái mà đáp ứng. Ngày mai cùng hậu thiên chúng ta đều ở bên kia. Ngươi có thể mang theo A Hoàng chơi. Ừ, nữ nữ thỏa mãn, nhắm mắt lại nói, ta ngủ, Lạc Khải mỉm cười. Cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, bảo bối ngủ ngon, hắn tự tay điều thấp đèn bàn độ sáng, nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là ngồi ở mép giường nhìn xem nữ nữ tiến nhập trong mộng đẹp. Mới lặng yên rời đi nàng phòng ngủ, trở lại phòng ngủ chính, Mạc Lam đang ngồi ở trước bàn trang điểm làm chìm vào giấc ngủ trước bảo dưỡng. Nàng hỏi, nữ nữ ngủ, ở chỗ này thời điểm. Thường xuyên đều là nàng dỗ dành nữ nữ chìm vào giấc ngủ. Cùng nữ nữ cảm tình càng ngày càng sâu. La Khải gật gật đầu. Đi đến phía sau nàng cúi người mang nàng ôm lấy. Được không nào? Chúng ta cũng ngủ đi. Đừng làm rộn. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam khanh khách cười. Quay thân nói. Còn chưa xong mà. Người trước tiên ngủ đi. Ngủ ngon. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lạc Khải lập tức mang nàng ôm. Trực tiếp hướng trên giường đưa. Không muốn mang. Một chỗ ngủ. Chán ghét. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai là Saturday. Lạc Khải lên cái đại sớm. Lệ cũ đi bên ngoài chạy bộ sáng sớm. Thuận tiện lại cho nhà một lớn một nhỏ hai cái tình nhân mua bữa sáng. Ăn xong bữa sáng. Lạc Khải lái xe năm thượng Mạc Lam cùng nữ nữ, trước đem Mạc Lam đưa đến Tân Bảo Lệ, sau đó lại mang theo nữ nữ đi đến Tây Giao Thôn. Hai ngày này Mạc Lam muốn bay đi Thượng Hải Hải Sâm thêm một cái hoạt động. Uông, uông, đường xe bản vừa mới tại môn khẩu trước dừng lại, A Hoàng liền từ trong sân xông tới, trực tiếp bổ nhào vào trên cửa xe. Đối với ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng nữ nữ cao giọng kêu. Liều mạng địa lay động cái đuôi. A Hoàng, chấm ngoặc kép, nữ nữ chính mình cởi dây nịt an toàn ra. Mở cửa xe hướng xe cùng A Hoàng ôm cùng một chỗ. Ta rất nhớ ngươi A. A Hoàng sẽ không nói chuyện, nhưng nó dùng chính mình hành động để diễn tả đối với tiểu chủ nhân tưởng niệm. Lè đầu lưỡi đi thè lưỡi ra liếm nữ nữ khuôn mặt. Như là bị ném bỏ hồi lâu lại khao khát chiều mến tiểu hài tử. Ô ô tương đương theo sát A Hoàng mà đến tiểu cáp ở bên cạnh đi lòng vòng tử. Cũng muốn tiếp cận qua cùng nữ nữ thân cận. Nhìn thấy như vậy tình cảnh. Lạc Khải không khỏi cảm thấy một tia áy náy. Chính mình hẳn là mang nhiều nữ nữ hồi nơi này ở. Nữ nữ. Chấm ngoặc kép, Xào Xào mở ra cửa sân, cười mỉm nói, có nhớ hay không tỷ tỷ a? Nghĩ, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nàng thoát khỏi A Hoàng dây dưa, chạy được Xào Xào phía trước đưa tay ôm lấy đối phương. Xảo xảo tỷ tỷ, ta cũng rất nhớ ngươi a. Xảo xảo vui mừng địa vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói, tỷ tỷ cũng nhớ ngươi. Hảo, chấm ngoặc kép, Lạc Khải đánh chạy mơ xít bản xe Dương phía sau, nói, các ngươi không nên tại chỗ đó tỉ muội tình thâm, nhanh tới giúp ta cầm đồ vật a, rất nhiều thứ. Xảo xảo hi hi cười cười, quay đầu hô, bàn Đức, mau ra đây hỗ trợ. Tới rồi, nghe được xảo xảo triệu hoán, bàn Đức lòng như lửa đốt địa từ trong phòng bếp chạy đến. Hắn mập trên lưng vẫn hệ lấy tạp dề, hai tay dính đầy bột mì, một bộ gia đình nấu phu, hiền lành, bộ dáng. Khải ca, nữ nữ, ta tới rồi. Nhìn thấy vị này kẻ dở hơi, Lạc Khải rất kinh ngạc. Ngươi hôm nay trong nhà à? Lão Hắc bọn họ đâu này? Bọn họ ra ngoài mua đồ. Chấm ngoặc kép, bàn Đức nhếch miệng hồi đáp. Rất nhanh trở về, biết ngươi cùng nữ nữ hôm nay muốn tới. Tất cả mọi người qua tới nơi này cùng nhau tụ tập. Chúng ta đã rất lâu không có tụ họp cùng một chỗ. Đúng vậy à, chấm ngoặc kép. Lạc Khải rất có chút cảm khái, hiện tại mọi người coi như là nổi danh có lợi, nhưng gặp nhau thời gian càng ngày càng ít. Bàn Đức thăm dò hướng Dương phía sau trong nhìn quanh, vật gì a? Ta tới bát, tại tới Tây Giao thôn trên đường. Lạc Khải đặc biệt chạy tới một nhà đại trong siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bàn Đức vừa thấy liền kêu lên, chân gà, thịt dê, tôm, nướng khung. Lạc Khải cười ha hả nói, hôm nay chúng ta một chỗ triệt chuỗi. Hắn đi siêu thị mua là có sẵn sấy, nướng, chuỗi tài liệu, ăn mặn tố mua một đống lớn. Còn có nướng khung, than củi cùng đồ gia vị, nhét không sai biệt lắm nửa cái Dương phía sau không gian. Thoải mái, bàn Đức nuốt nuốt nước miếng, khen, ta thích ăn nhất nướng. Lạc Khải lấy ra nguyên liệu nấu ăn đưa cho hắn, vừa cười vừa nói, vậy hôm nay liền một chỗ ăn thống khoái, mọi người cùng nhau động thủ, đem những vật này toàn bộ đều chuyển về đến trong nhà mặt. Bàn Đức động thủ chi lên nướng khung, xào xào đem nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị phân loại chuẩn bị cho tốt. Trong tiểu viện rất nhanh trở nên náo nhiệt lên, tới gần giữa trưa thời điểm, Lão Hắc, Hầu Tử cùng đồng thời trở về. Lạc Khải lại gọi điện thoại đem Đại Lôi kêu đến. Bộ dạng như vậy liền càng thêm nóng ồn ào. Hôm nay đoàn tụ để cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Đồng lôi kéo nữ nữ nói lên lặng lẽ. Lão Hắc từ chữ tàng thất trong chuyển ra hai kết bia. Trước cùng Lạc Khải là một lon. Trong sân khói xanh lượn lờ. Thịt nướng mùi thơm tứ tán phiêu đãng. Lửa than thiêu đốt lấy cái giá thượng khối thịt, phát ra xì xì tiếng vang, nghe đều rất thoải mái. Lạc Khải tự mình động thủ, một hơi mang lên hơn 10 chuỗi vật, thịt dê, chân gà, mồi câu mực cái gì cũng có. Chính mình nướng ra tới xuyến xuyến, hương vị mới là tối hương. Ba ba, ta cũng phải sấy, nướng, chuỗi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lạc Khải thuần thục địa lật qua lật lại sấy nướng trên kệ thịt xiên, nữ nữ cảm giác rất có thú, kích động đi. Lạc Khải nhượng ra vị trí, đồng thời chỉ điểm nàng nướng kỹ xào, nếu như vậy lật cũng sẽ không nướng cháy. Lại soát thượng cái này, rất đơn giản, chấm ngoặc kép, xác thực rất đơn giản, vài phút nữ nữ liền có thể vui thích địa chính mình cánh gà nướng. A Hoàng tại nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, mong chờ mà nhìn thơm ngào ngạt chân gà. Nó coi như hào, tiểu cáp trực tiếp liền chảy nước miếng. Các người không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép, nữ nữ một bên lật cánh gà nướng, một bên an ủi, phải đợi nướng chín tài năng ăn. Không quen lời ăn hội tiêu chảy. Các ngươi không muốn tiêu chảy sao? Đứng ở bên cạnh Lạc Khải không khỏi cười. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra chụp được này ấm áp một màn. Lưu lại sinh hoạt tốt đẹp. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.